Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2448, chương 2448, Cửu Tiêu. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Tiếp xuống trong một thời gian ngắn, Hồ Lệ cưỡi sư thú Thiên Đế, tại sư thú đầm lầy phía trên không ngừng điều tra lấy, nghiên cứu, thậm chí, Hồ Lệ còn vì cái này tương lai sư thú Thiên Đế nổi lên một cái nhân loại danh tự Cửu Tiêu. Cửu Tiêu tên ẩn dụ lấy sư thú Thiên Đế sớm muộn có một ngày sẽ đứng ngạo nghễ đối Cửu Tiêu, nhìn xuống thế giới thương sinh, trở thành chí cao vô thượng vô địch vương giả. Đối với cái tên này, tương lai sư thú Thiên Đế, cũng chính là bây giờ Cửu Tiêu, đơn giản ưa thích không được. Nàng nguyên bản chỉ là sư thú tộc bên trong bình thường nhất một thành viên mà thôi. Thế nhưng là hiện tại, nàng mặc dù trở thành Hồ Lệ tọa kỵ, thế nhưng là cùng lúc đó, tại Hồ Lệ dưới sự trợ giúp, nàng cũng đã trở thành một chi số lượng 3.000 người bộ đội đại tướng. Cái này 3.000 con sư thú, là Hồ Lệ tỉ mỉ chọn lựa ra tới. Cái này 3.000 người bên trong, mỗi người cũng có siêu cường thực lực, hơn người tài hoa, cùng siêu cấp thiên phú. Tại hôm nay trước đó, cái này 3.000 người tùy ý chọn đi ra một cái, đều là Cửu Tiêu cần ngưỡng mộ tồn tại. Thế nhưng là hiện tại, bọn họ lại nhất định phải chỉ riêng Cửu Tiêu chi mệnh là từ trở thành Cửu Tiêu thống soái hạ phổ thông binh sĩ, chiêu thu 3.000 đại quân sau đó. Tiếp xuống thời gian bên trong, Hồ Lệ ngồi ngay ngắn ở Cửu Tiêu lưng, thống soái lấy 3.000 tinh nhuệ đại quân, không ngừng chinh chiến lấy, chém giết. Đương nhiên, cái gọi là chinh chiến cùng chém giết, kỳ thật liền là lại thú liệp, chỉ bất quá, săn thú mục tiêu, thực lực vô cùng cường hãn. Tại Hồ Lệ khống chế các hạ Cửu Tiêu cùng nàng sở thống xuất đại quân, mỗi ngày đều sẽ kinh lịch số lớn chiến đấu. Chiến đấu, Cửu Tiêu dựa theo Hồ Lệ chỉ điểm, không ngừng thi triển tụ khí thần thông. Vừa mới bắt đầu thời điểm, cái kia 3.000 tên tinh nhuệ đại quân, kỳ thật cũng không phục Cửu Tiêu. Thế nhưng là theo lấy thời gian trôi qua, làm Cửu Tiêu có thể sơ bộ đem 3.000 đạo chiến khí ngưng tụ cùng một thân thời điểm, hắn bộc phát ra uy lực kinh khủng, nháy mắt liền trấn áp tất cả bất mãn. Một đối một tình huống dưới, Cửu Tiêu chiến lực vẫn như cũ là bất nhập lưu. Thế nhưng là một khi tụ tập 3.000 tinh nhuệ đại quân chiến khí cùng một thân, Cửu Tiêu chiến lực liền có thể xưng vô địch. Dòng dã 3.000 tinh nhuệ đại quân, không có một người có thể ngăn cản Cửu Tiêu một kích chi uy. Săn thú quá trình bên trong, thường thường một đường bay đến địa đầu, sau đó 3.000 đại quân ngưng tụ chiến khí, vận chuyển đến Cửu Tiêu thân thể chung quanh. Sau đó, Cửu Tiêu phát động tụ khí thần thông, đem 3.000 chiến khí ngưng cùng một thân, nóng rực chiến khí bao khỏa phía dưới. Cửu Tiêu hóa thân một đạo từ chiến khí ngưng tụ mà thành quang chi chiến khu, tung hoành ngang dọc ở giữa. Tất cả con mồi đều giống như gà đất chó sành đồng dạng, bị nháy mắt chém giết. Mặc dù hiện tại Cửu Tiêu thực lực còn rất thấp, thế nhưng là nương tựa theo tụ khí thần thông, nàng cũng đã nhảy lên ở giữa, trở thành sư thú tộc, bài danh phía trước 10.000 cao thủ. Một đường thú liệp, Hồ Lệ cũng không có nhàn rỗi. Những cái kia con mồi chung quanh, bình thường sẽ sinh trưởng chân quý mà hiếm hoi linh thảo và linh dược. Hái số lớn linh thảo và linh dược sau đó, Hồ Lệ khai lò luyện đan, trợ giúp Cửu Tiêu luyện chế ra số lớn phụ trợ đan dược. Trong nháy mắt, 3 năm qua đi, vẻn vẹn 3 thời gian bên trong, Cửu Tiêu cảnh giới liền cứng rắn là ở đan dược dưới sự trợ giúp, cưỡng ép tăng lên nguyên một giai. Theo lấy cảnh giới tăng lên, Cửu Tiêu thống xuất đại quân cũng từ 3.000 biến thành 3 vạn. Làm Cửu Tiêu đem 3 vạn đại quân chiến khí ngưng tụ một thân thời điểm, nàng thực lực rốt cục nhất càng ở giữa, từ sư thú tộc phía trước 1 vạn nhảy lên làm sư thú tộc top 100. Đối mặt với Cửu Tiêu như thế điên cuồng tăng lên tốc độ, tất cả sư thú tộc con dân đối với Hồ Vân, cũng chính là Hồ Lệ, bội phục sát đất. Cái gì là năng lực? Đây chính là năng lực. Rõ ràng là một cái gì cũng sai phổ thông sĩ tốt. nhưng là đăng Hồ Lệ thủ hạ, chỉ dùng 3 thời gian, bài danh liền từ hơn 20 vạn, tăng lên tới top 100. Hơn nữa, mặc dù sư thiếu tộc trí tuệ cũng không quá cao, nhưng bọn hắn cũng đều không phải đồ đần. Tất cả mọi người đều biết rõ, có Hồ Lệ luyện chế đại lượng đan dược tại, ít thì 5 năm, nhiều thì 10 năm, Cửu Tiêu tất nhiên sẽ trở thành sư thiếu tộc đệ nhất cao thủ. Dựa theo sư thiếu tộc quy củ, sư thiếu tộc đệ nhất cao thủ, liền là sư thiếu tộc sư thiếu vương. Cái gọi là một người phía dưới, ức vạn nhân, nói liền là Cửu Tiêu. Mặc dù tạm thời còn làm không được, nhưng là tất cả mọi người đều biết rõ. Một bước này là chuyện sớm hay muộn, càng khó được là, cho dù biết rõ Cửu Tiêu quyền lợi cùng địa vị, đều sẽ không ngừng kéo lên, nhưng không có nhân sẽ ghen ghét nàng. Tất cả sư thiếu tộc con dân đều biết rõ, dựa vào bọn họ bây giờ thực lực, căn bản không cách nào làm cho sư thiếu tộc chân chính bay cao lên. Mà một khi Cửu Tiêu thực lực có thể nhanh chóng tăng lên, làm Cửu Tiêu có thể thống suất đại quân càng ngày càng nhiều thời điểm, sư thiếu tộc thực lực và thế lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Mặc dù nhìn bề ngoài, mọi người quyền lợi cùng địa vị đúng là thấp xuống, nhưng là trên thực tế, mọi người chân chính quyền lợi cùng địa vị lại là đang tăng lên. Lại không nói, Hồ Lệ cùng Cửu Tiêu như thế nào đêm ngày thao luyện. Một bên khác, 8 năm thời gian bên trong, Thủy Thiên Nguyệt chỉnh hợp Vân Đỉnh trên cao nguyên, Vân Lang tộc tất cả tài nguyên, thành lập Tam Đại Quân Đoàn. Đệ nhất đại quân đoàn là Ngạc Lang tộc cầm đầu Lục Chiến Quân Đoàn. Đệ nhị đại quân đoàn là Thiên Lang tộc cầm đầu Không Chiến Quân Đoàn. Đệ tam đại quân đoàn là Thanh Lang tộc cầm đầu Cung Tiễn Quân Đoàn. Tam đại quân đoàn tất cả chiến sĩ đều là tinh trung tuyển tinh, yêu chúng tuyển yêu, mỗi một cái chiến sĩ đều là tinh chọn mảnh tuyển ra tới. Tam đại quân đoàn dựa theo 1:1 tỷ lệ phối hợp, phân biệt có ngàn vạn Lục Chiến Quân Đoàn, ngàn vạn Không Chiến Quân Đoàn cùng ngàn vạn Cung Tiễn Quân Đoàn. Ngoại trừ tam đại chủ lực quân đoàn bên ngoài, tam đại quân đoàn còn phân biệt có 2.000 vạn hậu bị quân đoàn. Chính đang đêm ngày trong khi huấn luyện, một khi chủ lực quân đoàn chiến tổn quá nhiều, liền sẽ từ sau chuẩn bị quân đoàn bên trong rút đi binh lực tiến hành bổ sung. Tạm thời tới nói, Vân Lang tộc chủ lực thêm hậu bị, hết thảy có 9.000 vạn đại quân. 9.000 vạn đại quân, đối với Vân Lang tộc tới nói, tuyệt đối là chín châu mất sợi lông. Dù sao, Vân Đỉnh cao nguyên bao la vô cùng, hắn diện tích to lớn, đơn giản không cách nào hình dung. Ngày đó, Thủy Thiên Nguyệt rời đi Cự Viên tộc Vương Thành, một đường tiến đến Vân Lang Sơn Mạch, trọn vẹn bỏ ra 3 tháng thời gian. 3 tháng không hề dài. Thế nhưng là phải biết, hai cái này chỗ địa phương, chỉ là Vân Đỉnh trên cao nguyên, cự ly cũng không xa hai cái điểm mà thôi. Lấy Thủy Thiên Nguyệt bây giờ thực lực và tốc độ, lượn quanh chân linh thế giới một vòng, cũng bất quá mười mấy hơi thở thời gian mà thôi. Hơi đổi một cái, liền có thể biết rõ cái này Vân Đỉnh cao nguyên diện tích đến cùng khủng bố cỡ nào. Tổng nhân khẩu 3.000 ức cự viên tộc, trên thực tế chỉ chiếm căn cứ Vân Đỉnh cao nguyên một thành tả hữu khu vực mà thôi. Bảo thủ điểm nói, Vân Lang tộc con dân số lượng cũng có 3 vạn ức. Bởi vậy, 1 ức đại quân so sánh 3 vạn ức con dân, thực sự cái gì cũng không tính. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là tam đại quân đoàn đều là 3 vạn dặm chọn một tinh nhuệ binh sĩ, mà bọn họ sắp đối mặt cự viên tộc, hắn thực lực cùng dương tộc căn bản không có quá lớn khác biệt. Mặc dù trên cái thế giới này quả thật có thú liệp bầy dê thời điểm không cẩn thận bị thương lang tộc chiến sĩ, nhưng là bị dê quần sát chết lang tộc lại thật là quá ít. Về phần Ngạc Lang tộc, Thiên Lang tộc cùng Thanh Lang tộc, càng là cơ hồ không có khả năng bị dương tộc giết chết. Hết chương.